Chương 504, ngạ bài. Cảm thụ được sau lưng rèn lỉnh không có có động tác gì, hài hít sâu một hơi. Kỳ thật đi, ta là có vợ, mà lại ta có không chỉ một lão bà. Do dự một chút, Hải vẫn là kiên trì nói. Nghe được Hải nói như vậy, rèn lỉnh thân thể lần nữa run lên, nàng thật đúng là không nghĩ tới Hải sẽ nói như vậy. Đã ngươi đối ta có phương diện này ý tứ, vậy ta cu nở dê cảm giác không nên giấu giếm ngươi. Kỳ thật ta cũng không phải là các ngươi thế giới này người cảm thụ được rèn lỉnh động tác. Hải kiên trì tiếp tục đối với nàng nói ra, đương nhiên, hắn chỉ là nói rõ đơn giản dưới tình huống của mình, bao quát mình cũng không phải người của thế giới này. Bao quát mình đã từng là bên trên một cái thế giới người mạnh nhất, đương nhiên, trước mắt tại trên địa cầu hắn cũng là mạnh nhất, hắn đi vào thế giới này chủ yếu là muốn ẩn lui, mà thủ hạ của hắn cùng các nữ nhân lúc này bị đông tại thời gian thông đạo bên trong, hắn cũng biết Lucernao bọn hắn mới có thể xuất hiện. Nghe Hải tự nhủ, nói thật, những vật này có vẻ như có một ít vượt qua rèn lỉnh đại não có thể khống chế phạm vi. Một mực đến rèn lỉnh cảm giác ngón tay của mình đều đã bị nước ngâm lên nhíu, Hải mới đem chuyện của hắn đại khái nói xong. Nghe được Hải kể xong, rèn lỉnh nội tâm nói thật, là có một ít nhỏ xoắn suýt một phương diện Hải giảng đồ vật, đúng là vượt qua nàng tiếp nhận phạm vi ở trong. Hải nói hắn là địa cầu mạnh nhất, hắn có thể bảo hộ các nàng, nhưng nàng cũng không phải là như vậy tin tưởng Hải lời nói. Nàng rất rõ ràng, đi theo những cái kia siêu anh hùng, không chỉ có sẽ hưởng thụ đến vạn. Chúng thấy mục đích cảm giác, mà lại cũng là sẽ gặp nguy hiểm, cái này là một mặt. Tiếp theo chính là nàng đối với Hải đối với mình thẳng thắn là có một ít hơi cảm động. Nàng dù sao cũng không phải cái gì tuổi dậy thì tiểu nữ Hải, nàng rất rõ ràng, nam nhân tại nào đó chút thời gian là vậy vì không đáng tin cậy. Kỳ thật Hải hoàn toàn có thể hiện tại thuận nước đẩy thuyền cùng mình không thể miêu tả về sau, lại mình tới nói, nhưng là hắn cũng không có. Nàng cảm giác được, Hải đối với mình là có cảm giác, tỉ như nói cái nào đó không thể miêu tả tồn tại, từ vừa mới bắt đầu, cho tới bây giờ còn đứng sừng sững lấy. Chỉ riêng là bởi vì điểm này, liền để rèn lần đối Hải tâm càng ngày càng tới gần không nên suy nghĩ nhiều quá, ta thế nhưng là một cái có mẹ của bốn đứa bé, ta sẽ không tái hôn. Ta hiện tại làm như thế chỉ là theo như nhu cầu thôi, đừng có cái gì gánh nặng trong lòng đem mặt dán tại Hải trên lưng. Rèn lỉnh thanh âm chậm rãi truyền tới, đồng thời hai tay của nàng, cu nở dê hướng về phía dưới vị trí từ từ tới gần. Lần này, Hải cũng không có ngăn cản nàng, theo rèn lỉnh tay tới gần cái nào đó không thể miêu tả tồn tại, Hải trong đầu lý trí đang nhanh chóng rút đi. Hải chưa hề cũng không phải là cái liều hạ huệ, nhưng là hắn vẫn là có điểm mấu chốt. Hắn khinh thường tại đi lừa gạt người khác, cũng khinh thường tại đi ép buộc người khác, nhất là làm chuyện như vậy. Cho nên hắn luôn luôn bị nghịch, chưa hề liền không có chủ động qua, bởi vì hắn cho rằng ấm ở khả năng cũng là không nguyện ý một loại ý tứ, mà bây giờ rèn lỉnh cùng động tác thì biểu lộ thái độ của nàng. Theo rèn lỉnh động tác, Hải cu nở dê đem thân thể quay lại, nhìn lên trước mặt rèn lỉnh, hắn cu nở dê nâng lên mặt của nàng nhẹ nhàng hôn lên trong lúc nhất thời, trong phòng tắm phát sinh sự tình. Liền không có cách nào miêu tả, dù sao đợi đến Hải cùng rèn lỉnh từ phòng tắm ở trong lúc đi ra, cũng đã là. Một giờ sau, hai người thậm chí ngay cả bữa tối đều không có ăn, liền trực tiếp đi Hải gian phòng. Lại là một giờ qua đi, rèn lỉnh mới có một ít thoát lực trở về mình nhà, về tới trong nhà về sau, nàng ngay cả cơm tối đều không có ăn, liền trực tiếp về gian phòng đi ngủ đây, bất quá nhìn xem nàng mặc dù thoát lực nhưng lại đang cười mặt. Rõ ràng nàng thoát lực rất vui vẻ. Về phần Hải tại dùng kẽ bùn sổ cụ nhìn lấy rèn lỉnh trở lại gian phòng của mình về sau, hắn mới từ trong gian phòng đi ra, đi tới mặt ăn kia đã ngồi bữa tối. Nói thật, từ khi xuyên qua tới về sau, Hải cũng là có cần có, lúc bình thường cũng chỉ có thể phiền phức mình tiểu tả cùng tiểu hữu. Lần này kết thúc về sau, hắn cu nở dê thể xác tinh thần thoải mái, nhưng là ăn một nửa. Đột nhiên hắn nhớ tới một chuyện bởi vì có vẻ như tại hơn 2 giờ trước, rèn lỉnh đại nữ nhi hẹ đỉ vừa mới vừa hôn qua mình, sau đó mình sau khi trở về, liền đem rèn lỉnh cho ách, có chu tờ loạn nghị đến nơi này, Hải nguyên bản cầm ghim bò bít tết cái nĩa tay không khỏi trì trệ, sau đó có chút nhức đầu vướt vướt mình huyệt thái dương, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, dường như thật đúng là có điểm loạn a mơ mơ màng màng đã ăn xong bữa tối, Hải một lần nữa về tới trong gian phòng. Mà hắn về đến phòng thời điểm, hắn liền phát hiện rèn lỉnh nhà bọn hắn bên kia, hẹ đi rót giờ thân ảnh xuất hiện ở cái kia hắn thường xuyên cùng hẹ đi cùng một chỗ nói chuyện trời đất tiểu dương trên đài, ngồi ở chỗ đó nhìn lên bầu trời. Do dự một chút, hải hiện tại rất xoắn xuýt, bởi vì dường như hắn hiện tại nếu như đi tìm hẹ đi, vậy mình thật là đại nhân cặn bã, thế nhưng là nếu như mình không đi thả hẹ đi bồ câu, dường như mình cu nở dê đại nhân cặn bã. Xoắn xuýt dưới, hải căn cắn răng, vẫn là lật ra gian phòng, đi hẹ đi rót giờ trên ban công. Vừa mới đến, hẹ đi liền bày ra một cái nhỏ cái đệm. Ngươi hôm nay nhận lấy kinh hãi, còn không nghỉ ngơi sao? Ngồi xuống, nhìn bên cạnh hẹ đi, hai nhỏ giọng hướng về nàng nói. Có chu tờ ngủ không được, vừa rồi Gersber học viện vừa gọi điện thoại tới cho ta, hỏi ta còn muốn không nên đi chỗ đó công tác nghe hải giảng. Hẹ đi rót giờ vừa quay đầu, nhìn xem hải vừa cười vừa nói. Ngươi không phải nói không đi à? Nghe được nàng, hải không khỏi nghi ngờ hỏi. Không. Ta suy nghĩ một chút, ta còn là đồng ý muốn đi làm việc. Lắc đầu, hẹ đi rót giờ nhìn xem phía ngoài tinh tinh, sau đó cười nói. Vì cái gì nhìn hẹ đi rót giờ vờ ơ y ma lại muốn đi công triệu làm, hải cũng không nhịn được có một ít ngoài ý muốn, bởi vì vừa mới trở về thời điểm, nàng rõ ràng nói mình không muốn đi công tác. Ta luôn luôn muốn tiếp xúc xã hội, không phải sao? Mà lại ta rất thích sinh mệnh khoa học. Ta cảm giác nếu như không thừa dịp hiện tại ra đi mở mang kiến thức một chút, có khả năng đời ta cũng sẽ không đi ra. Cười nhìn về phía hải, hẹ đi rót giờ cu nở dê nói nghiêm túc. Nghe hẹ đi rót giờ, hải há to miệng, nhưng lại cũng không nói gì thêm, bởi vì hắn đã từng cũng là một cái có mơ ước người. Đương nhiên, mộng tưởng cái từ này tại thật nhiều năm trước liền đã ở trên người hắn biến mất, nhưng hắn lại cũng không đi ngăn cản truy mộng nữ hải. Về sau ta lúc nghỉ ngơi, còn có nếu như ta thất nghiệp, ta vợ ơn nở con nở muốn đi trong nhà người chơi game đó. A có thể là cảm thấy hải động tác, hẹ đi rót giờ chủ động hướng hải bên người cọ sát, đem đầu tựa vào hải trên vai cười nói. Tùy thời hoan nghênh.